Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, gửi qua bưu điện. Phụ thân, đây là chúng ta chiếm được Toan Nghê Sơn Mạch bên kia tình báo mới nhất. Cha Siti Kha ra, Kha Tư Lạp ngay lập tức đem Toan Nghê Sơn Mạch tin tức bên kia truyền đến đưa tới Kha Kim trên tay. Mà giờ khắc này cùng Kha Kim một đạo chờ đồng dạng còn có tâm hệ Lý Cầu Tiên An Nguy. Hoặc có lẽ là đồng thời tâm hệ Hội Tâm Quả An Nguy Hồng Long Tông Sư vô cùng đệ tử Kha Thụy. Nhận được tình báo hai người không lo được hỏi nhiều ngay lập tức lật xem. Lại bị Tiêu Gia nắm trong tay bộ đội chặn ở Toan Nghê Sơn Mạch ở ngoài. Hơn nữa, Tiêu Gia bộ đội còn phát động công kích. Pháo oanh Lý Cầu Tiên vị trí chi địa. Hồng Long Tông Sư trong lòng cảm giác nặng nề. Mặt trên nói Tiêu Gia Tiêu Minh. Cùng với bọn họ trong bóng tối nắm trong tay đường khác đều chết hết. Nhìn dáng dấp Lý Cầu Tiên bình yên vô sự. Chỉ là Tông Sư có thể chống đỡ được pháo kích. Kha Kim đưa mắt rơi xuống Hồng Long Tông Sư trên người. Mà Hồng Long Tông Sư không chút do dự lắc đầu. Không ngăn được, tông sư không ngăn được, luyện thành ngoại cương đại tông sư cũng không ngăn nổi. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, tất nhiên là sắp tới đem oanh tạc thời gian. Lý Cầu Tiên may mắn tìm được một chỗ mương máng, hoặc là khe hở, trốn vào trong đó, tránh khỏi lửa đạn bao trùm. Nếu như có này loại đặc thù địa lý ưu thế, lửa đạn oanh tạc cũng chưa chắc làm gì được hắn. Dù sao pháo kích cần thời gian, dù cho đạn pháo tốc độ phi hành đạt đến 2 lần tốc độ âm thanh. Cần phải vượt qua 10 mấy cây số khoảng cách vẫn cứ cần mấy chục giây thời gian. Này mấy chục giây thời gian nếu là đầy đủ may mắn có thể tìm được một chỗ ẩn thân chi địa. Hô, Kha Kim nghe được Hồng Long Tông Sư nói, hơi thở phào nhẹ nhõm, Lý Tông Sư không việc gì tốt nhất bất quá. Bất quá, Lý Tông Sư dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió tu luyện đến nay. Kiêu căng tự mãn, trong ngày thường đắc tội hắn hàng đầu cường giả hầu như đều bị hắn đánh giết. Trước mắt Tiêu Gia Hưng Sư động chúng vận dụng 10 mấy vạn người vây giết ở hắn. Hắn sợ là sẽ không giảng hòa. Mấy trăm ngàn người, hắn không làm gì được. Nhưng làm tội khôi họa thủ Tiêu Gia sợ là khó thoát tội lỗi. Ta chỉ sợ đến thời điểm hắn xung động một cái giết vào Tiêu Gia. Vậy thì đại sự không ổn. Tiêu Gia đảm dám sử dụng bộ đội đối phó Lý Tông Sư. Lý Tông Sư gây trả thù có gì không thể. Những năm gần đây bọn họ khí diễm hung hăng càn quấy. Là thời điểm chèn ép một phen. Để bọn họ minh bạch Hạ Á Vương quốc cũng không phải là bọn họ nói toán. Hồng Long Tông Sư nói. Lo lắng của ta không phải vấn đề này. Đừng quên, Tiêu Gia, nhưng là có Tề Sơn Hà vị đại tông sư này tọa chấn. Lý Tông Sư lại tuyệt vời. Tung hoành tông sư cảnh giới không ai địch nổi. Có thể đối đầu thân là đại tông sư Tề Sơn Hà làm sao chiếm được tiện nghi. Nhất lại là ở tương đương với Tiêu Gia đại bản doanh địa phương cùng Tề Sơn Hà động thủ. Một khi bị Tề Sơn Hà dây dưa kéo lại, hầu như Kha Kim để Hồng Long Tông Sư trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn chính là đem hội tâm quả hy vọng ký thác trên người Lý Cầu Tiên. Nếu là Lý Cầu Tiên có cái gì chuyện bất chắc, hắn còn tìm ai muốn hội tâm quả đi? Không có hội tâm quả hắn đừng nói là luyện tạng thay máu tấn đến đại tông sư cảnh giới. Tự thân thương thế có thể hay không khôi phục như cũ đều rất có vấn đề. Không được, chúng ta nhất định phải trước tiên tiêu ra một bước tìm tới Lý Cầu Tiên. Đưa hắn khuyên trở lại. Kha Kim gật gật đầu. Bất quá, chúng ta Kha ra sức mạnh lớn bộ phận ở cha. Ở Á Kinh sức ảnh hưởng xa kém xa cùng tiêu ra đánh đồng với nhau. Chúng ta không được, mặc ra nhưng có thể. Hồng Long Tông Sư nói, Kha Kim trầm ngâm chốc lát, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng cú điện thoại này đánh tới tác dụng không lớn. nhưng hắn vẫn tự mình lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho ông tổ nhà họ Mạc. Ha ha, Kha Kim cái lão già đó ngồi không yên. Ông tổ nhà họ Mạc, Mạc Nhĩ Bỉ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn vừa cúp cùng Kha Kim trò chuyện. Giờ khắc này, phòng khách ở giữa, Mạc gia chỉ có 3 người ở. Một cái Mạc gia hiện đảm nhiệm Á Kinh thành phố thị trưởng Mực Kỳ. Một người khác chính là Mạc gia đại cung phụng Dư Thu Bạch. Cuối cùng một cái nhưng là tự cha City vội vội vàng vàng chạy tới chuyên môn phụ trách cùng Lý Cầu Tiên tiếp xúc Mạc Tư Lạp. Mạc Tư Lạp là Mạc gia hàng ngũ người thừa kế vị thứ nhất, tuổi trẻ anh Tuấn. Tự nhiên cũng có cùng lão tổ Mạc Nhĩ Bỉ chính diện đối thoại tư cách. Kha Kim, hẳn là nghĩ mượn sức mạnh của chúng ta đem Lý Cầu Tiên khuyên trở về đi thôi. Mực Kỳ nói, xác thực. Dù sao, Tiêu gia bản thân liền xưng đến trên đầm rồng hang hổ. Lý Cầu Tiên mặc dù trời sinh thần dị, nhưng muốn xông vào Tiêu gia, không phải dựa vào một ít thần dị khả năng là có thể xông qua. Huống hồ Tiêu gia còn có Tề Sơn Hà vị đại tông sư kia tọa trấn. Hơn nữa ta nghe nói, Tiêu gia đã đang nghĩ biện pháp điều binh khiển tướng bảo vệ quanh bọn họ Tiêu gia trang vườn. Mạc Nhĩ Bỉ cười nhạt nói, Tiêu gia Tề Sơn Hà không phải kẻ yếu, coi như ta cùng hắn toàn lực giao thủ cũng chỉ có thể hơn một chút hắn nửa bậc. Nếu là ở bên có người quấy rầy, càng có bị thua chi hiểm. Lý Cầu Tiên như đợi thêm 10 năm nội luyện thành cương, hay là có thể cùng Tề Sơn Hà liều mạng, nhưng bây giờ hơi sớm. Dư Thu Bạch hơi lắc đầu nói, hiện tại thì nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không tỉnh táo lại trở lại tiềm tu. Có câu nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Như hắn thật có thể ẩn nhẫn 10 năm, đợi đến luyện khí thành cương sau một lần nữa xuống núi, một trời sinh thần dị đại tông sư nhất định có thể trở thành là Tiêu gia đại họa tâm phúc. Sợ giống hắn này loại thuận buồm xuôi gió quán người trẻ tuổi, không hẳn đè ép được lửa giận trong lòng a. Mạc Nhĩ Bỉ nói, vậy chúng ta Mạc gia phải làm gì? Này Lý Cầu Tiên có thể nói thiên phú tuyệt luân, nếu là liền như thế hy sinh vô ích ở Tiêu gia trên tay hơi bị quá mức đáng tiếc. Mạc Tư Lạp nói, chen vào nói, chúng ta, Mạc Nhĩ Bỉ nói, chúng ta phải làm rất đơn giản, không cần để ý tới Lý Cầu Tiên, nhìn chằm chằm Tiêu gia liền có thể. Tiêu gia muốn làm gì, chúng ta liền ngăn cản bọn họ làm gì. Bọn họ nghĩ trêu người đi bảo vệ quanh Tiêu gia trang vườn, chúng ta liền từ bên trong kéo dài. Bọn họ muốn để quân đội vào thành, chúng ta cũng nghĩ cách ngăn cản. Bọn họ muốn đem tay mắt trải rộng Á Kinh tìm kiếm Lý Cầu Tiên, chúng ta liền đến một hồi tập độc đả hắc, làm đục nước. Nói chung, không để Tiêu gia ung dung liền có thể. Mạc Tư Lạp nghe xong sáng mắt lên. Chúng ta đây là muốn trợ giúp Lý Cầu Tiên sao? Giúp, không có thể giúp đỡ. Mạc Nhĩ Bỉ không chút do dự lay động đầu. Người muốn biết rõ ràng một chuyện. Lý Cầu Tiên nếu như thật xuất hiện ở Tiêu gia, cái kia nhất định là hướng về phía trả thù Tiêu gia đi. Mà Tiêu gia là đại quý tộc. Đại quý tộc, Mạc Tư Lạp trong lòng rùng mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đại quý tộc, đó đã là một cái khác đặc quyền giai cấp. So với tử tước, nam tước, hiệp sĩ cấp nhỏ quý tộc đến, căn bản không ở một cấp độ. Võ giả, như thương tổn đến cái kia một ít quý tộc, sau lưng ở có rất lớn bối cảnh dưới tình huống, còn có biện pháp có thể bảo vệ đến. Nhưng đại quý tộc, đại biểu chính là cả quý tộc giai tầng lợi ích. Một khi có võ giả dám to gan đối với đại quý tộc ra tay, đó là khiêu khích toàn bộ quý tộc giai tầng. Đây là quy tắc ngầm. Đây là quý tộc đối với võ giả điểm mấu chốt. Thật giống như hai quốc gia lẫn nhau ma sát, nhưng cũng không cho phép phái thích khách ám sát đối phương nguyên thủ quốc gia giống như. bất luận người nào cũng không thể đạp lên này một điểm mấu chốt. Một khi có người đạp lên, thế tất gặp phải toàn thế giới chống lại. Bởi vậy, chúng ta lại không nói Lý Cầu Tiên đến tột cùng có thể hay không lẫn vào Tiêu gia, mang cho Tiêu gia trọng thương. Mặc dù hắn có thể đủ tiến nhập Tiêu gia, ở Tiêu gia trắng trợn phá hoại, chúng ta vẫn cứ không thể biểu hiện ra nửa phần đối với Lý Cầu Tiên người này chống đỡ. Chúng ta có thể sử dụng, cũng chỉ có thường quy thủ đoạn, cho Tiêu gia tìm một chút phiền toái. Hiểu chưa? Chúng ta chỉ có thể quấy rầy Tiêu gia, hoặc là ngăn cản Lý Cầu Tiên. Ở Lý Cầu Tiên giết vào Tiêu gia sau không được dành cho nửa phần viện trợ. Mạc Tư Lạp nghe rõ ý của Gia Gia. Chỉ là, Tiêu gia dĩ nhiên có phòng bị. Mấy trăm vệ sĩ toàn bộ vũ trang, mắt nhìn chằm chằm, những người mở đường càng là từ các nơi toàn bộ lùi lại. Cứ như vậy, Lý Cầu Tiên chẳng phải là chết chắc. Liền xem bản thân hắn đến cùng tinh không khôn khéo, như hắn có thể đủ gia nhập chúng ta Mạc gia, mượn chúng ta Mạc gia đối phó Tiêu gia, chúng ta đều có thể từ từ nuốt chửng Tiêu gia sản nghiệp. Cho đến Tiêu gia suy yếu, rơi xuống hạ đại quý tộc bảo tòa, đến vào lúc ấy, người nhà họ Tiêu muốn đánh muốn giết còn chưa phải là mặc hắn tâm ý. Như hắn ngộ không ra điểm này, trái lại khư khư cố chấp, thì lại chứng minh chỉ là một chỉ thưởng thức võ lực mãng phu. Này loại mãng phu cũng không đáng giá cho chúng ta tiêu tốn lớn như vậy khí lực đi lôi kéo. Còn không bằng để hắn ở Tiêu gia bên trong làm vạch trần xấu. Mạc Nhĩ Bỉ nhàn nhạt nói. Mạc Tư Lạp nghe xong, không khỏi trong lòng tiếc nuối. Đối với Lý Cầu Tiên tiềm lực, hắn xác thực hết sức coi trọng. Chỉ tiếc, đối mặt bọn hắn Mạc gia ném ra cành ô liu, Lý Cầu Tiên ngoảnh mặt làm ngơ. Trước mắt phát sinh nữa loại đại sự này, Mạc gia cũng không nguyện ý lại trên người Lý Cầu Tiên tiêu tốn quá đại khí lực. Phản định đem hắn coi như một quả lựu đạn, để hắn đi Tiêu gia ở giữa làm vạch trần xấu, mà bọn họ Mạc gia thì lại còn rình rập ở bên. Xem có thể hay không đủ nắm lấy một ít Tiêu gia nhược điểm, cho chính mình tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Á Kinh thành phố bởi vì Lý Cầu Tiên áp sát dĩ nhiên như gặp đại địch, thần hồn nát thần tính. Có thể Lý Cầu Tiên bản thân giờ khắc này đang Á Kinh thành phố ở ngoài trong một cái trấn nhỏ chuyển phát nhanh công ty cửa. Đối với Cha Si Tin Nam Sơn khu Thanh Sơn đường phố Lâm Vườn đường 84 hào trường không võ quán phản ký nhận, mặt trên có số điện thoại của hắn. Lý Cầu Tiên một lần nữa xác nhận một lần chính mình gửi qua bưu điện địa chỉ. Được rồi tiên sinh, bên trong đều là công nghệ chế phẩm, là ta đưa cho hắn người quà tặng, mời cẩn thận nắm thả. Mời tiên sinh yên tâm, ngài lựa chọn là cao nhất cách thức chuyển phát nhanh, hơn nữa ngài mua 100 đồng bảo đảm bồi 300 ngàn bảo hiểm. Chúng ta tuyệt không sẽ để ngài hàng hóa có bất kỳ tổn thất. Công nhân viên nở nụ cười nói. Tốt, làm phiền. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xoay người rời đi. Hắn vừa nãy gửi qua bưu điện đồ vật không phải cái khác, rõ ràng là đại trong nửa năm ở Tổ Long Sơn Mạch được thiên địa linh vật. Mặt đối với bao trùm tính súng cối oanh tạc, dù cho hắn ba lô leo núi thuộc về đặc chế vật liệu, vẫn cứ bị nổ thành phấn vụn. Rất nhiều thiên địa linh vật hơn 90% bị đốt diệt ở lửa đạn nhiệt độ cao ở giữa. Trong đó thậm chí bao gồm một viên bị đặc chế bảo hạp bảo vệ hội tâm quả. Cuối cùng, hắn cứu được chỉ có 3 cây vẫn còn mang theo một tia dược lực, nhưng cũng tổn hại nghiêm trọng phổ thông linh vật, cùng với 2 viên bị đặc chế bảo hạp bảo vệ hội tâm quả. Hắn ở Tổ Long Sơn Mạch không màng sống chết, thiên tân vạn khổ cùng hung thú chém giết mới tích lũy được vài tỷ linh vật lợi nhuận, nhưng ở một vòng oanh tạc hạ trả giá chảy về hướng đông. Thời khắc này, hắn đối với Tiêu gia sát ý đã châm đốt đến rồi cực hạn. Đem hội tâm quả gửi sau khi rời khỏi đây, Lý Cầu Tiên ở trên trấn một cái dã nhà nghỉ tu dưỡng. Khôi phục tinh thần, cùng ngày 4 giờ sáng sớm, hắn cầm kiếm, vào thành, sau một tiếng, Tiêu Gia Trang vườn gần ngay trước mắt. Thời khắc này thời gian là ánh bình minh, ai kêu ta? P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.